Chưa bao giờ. Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mộc Khải rời khỏi chưa bao lâu, mọi rắc rối bắt đầu đổ dồn lên Mộc gia. Một nước không thể một ngày không có vua. Sự biến mất của Mộc lão gia khiến cho sàn chứng khoán của Mộc thị xuất hiện những biến động tiêu cực. Mộc tiểu thư, lô chung cư cao cấp khu Cang Nam đang xây dựng giang dở thì nhà thầu muốn thay đổi hợp đồng. Các cổ đông đang muốn gặp Mộc lão gia. Mộc tiểu thư, ứng dụng mua sắm trực tuyến của chúng ta sắp lên sàn. Cổ đông cần chữ ký của chủ tịch. Mộc tiểu thư, chứng khoán của Mộc thị đang rớt giá thảm hại. Các cổ đông đang đặt áp lực lên chúng ta. Mộc Ly ngồi giữa đống giấy tờ mà các thư ký lần lượt đem tới. Vấn đề chồng chất vấn đề. Càng ngày càng rắc rối. Càng lúc càng khó tháo gỡ. Ngày tàn của Mộc gia đang đến rất gần. Mộc Ly nhìn con dấu Mộc gia mà ba cô đã đưa tận tay cô đêm hôm đó. Cảm thấy trong tim rất đau. Ba cô qua Thụy Sĩ đã hơn một tuần. Dường như cắt hẳn liên lạc với mọi người xung quanh. Cô đã gọi qua chi nhánh bên Thụy Sĩ để kiểm tra. Nhưng vẫn không thu lại được kết quả gì. Ba cô, dường như đã hoàn toàn bốc hơi. Mộc Ly thở dài. Nỗi lo lắng khiến lòng cô đau buốt. Nhưng cô nhớ rõ cái ôm chặt của ba cô hôm đó. Ba cô bảo hãy tin ở ông. Và giờ cô lấy niềm tin đó để tiếp tục chiến đấu. Mộc thị chính là tâm huyết cả đời của ba. Cô nhất định không thể đánh mất nó. Mộc Ly, xa xa, giúp tớ liên lạc với nhà thầu bên khu Cang Nam. Nói với họ, tớ sẽ không đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào khác với hợp đồng. Nếu họ vẫn quyết muốn thay đổi hợp đồng trước đó, bảo họ chờ thư luật sư bên chúng ta. Xa xa gật đầu. Nhanh chóng nhận bản hợp đồng từ tay Mộc Ly. Mộc Ly, Kai, giúp em giao cho phía cổ đông bản kế hoạch chi tiết của ứng dụng mua sắm trực tuyến. Em sẽ là người trực tiếp theo dõi việc ứng dụng này lên sàn. Gật đầu, Mộc Ly đưa bản hợp đồng cho thư ký A, Mộc Ly. Tình hình chứng khoán của Mộc thị đang có những biến động tiêu cực. Tôi không hứa sẽ giúp nó tăng trở lại, nhưng nhất định sẽ không để nó rớt xuống mức thấp nhất. Liên lạc với giám đốc Lưu giúp tôi. Tôi muốn trao đổi một số việc với ông ấy. Thư ký A lật đật cầm bản hợp đồng rời khỏi Mộc gia. Khi mọi người đã rời khỏi, chỉ còn lại mình cô với đống giấy tờ đang chờ chữ ký. Lúc này cô mới ôm đầu mệt mỏi. Những quyết định vừa rồi của cô chỉ tạm thời che lấp những vấn đề của Mộc thị. Nhưng nếu muốn Mộc thị có thể vận hành như cũ, cô cần có những giải pháp triệt để hơn. Mộc Ly, Kai đặt ly trà đào xuống bàn. Mấy ngày nay, em vất vả rồi. Cô cười mỉm, đón lấy ly trà đào từ cậu. Nhanh chóng uống hết một hơi. Cảm ơn anh. Kai ngồi xuống đối diện cô. Nhìn đống giấy tờ như muốn nhấn chìm người con gái nhỏ bé trước mặt. Cậu thật sự cảm thấy quá xót xa. Kai, chuyện của Mộc thị tạm thời có thể yên tâm. Nhưng còn chuyện của liên minh, Kai bỏ dỡ câu nói. Cậu không biết nên làm thế nào mới đúng. Cậu không muốn cô bước vào trong liên minh. Cậu không muốn cô lao vào biển lửa. Mộc Ly, cuộc họp cổ đông sắp tới. Nếu ba em vẫn không xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến lão đại nghi ngờ. Kai thở dài. Kai, em đã liên lạc được với lão gia chưa? Lắc đầu, nếu lão đại biết ba cô biến mất, mọi chuyện sẽ càng thêm tồi tệ. Kai, lão nhị Tử Hạo đang muốn gặp lão gia. Mộc Ly im lặng không nói gì. Bản thân cô biết rõ con người của lão nhị thâm hiểm thế nào. Ông ta muốn hẹn gặp ba cô thật chất chỉ là một cái cớ. Ông ta đang cố dò xét Mộc gia. Kai, anh không tin tên Tử Hạo đó. Hắn ta là một con cáo già. Hắn ta sẽ lợi dụng cơ hội lần này. Một đạp đạp chết Mộc gia. Cô hiểu điều Kai nói. Nhưng hiện tại Mộc gia đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Không có đường lùi. Mộc Ly, em biết được tin việc hắn ta đang muốn tạo phản. Nếu quả thật là như vậy, thì mục tiêu đầu tiên của hắn sẽ chính là Mộc gia. Kai cười, quả không hổ danh là đại tiểu thư của Mộc gia. Kai, cô nhóc, cô biết nhiều thứ quá đó. Cô liếc xéo Kai một cái. Tỏ vẻ không hài lòng với điệu bộ châm chọc của cậu. Kai, Mộc Ly, anh có ý này. Cậu ngập ngừng đôi chút. Kai, anh nghĩ anh nên đi Thụy Sĩ một chuyến. Mộc Ly im lặng trong vài giây. Sau đó buông tiếng thở dài. Mộc Ly, em biết ba làm vậy là có lý do của ba. Nhưng, em thật sự rất lo lắng. Cậu nắm lấy tay cô. Gương mặt điềm đạm thể hiện sự kiên định. Kai, em yên tâm, anh sẽ tìm được lão gia. Cô gật nhẹ đầu, sau đó lại nhìn xa xăm ra ngoài. Gương mặt đau buồn của cô khiến Kai đau tận tâm can. Cậu biết những chuyện Mộc lão gia làm đều có nguyên do của nó. Cậu cũng hiểu việc Mộc lão gia đột nhiên biến mất ở Thụy Sĩ có thể đã nằm trong kế hoạch của ông từ trước. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không muốn để người con gái cậu yêu đương đầu với sóng lớn. Nếu nhất định phải nhảy vào biển lửa, cậu sẽ thay cô làm điều đó. Cách chương.